Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc chính sự nặng nề. Nero còn cần tìm cách sắp xếp nô lệ được giải cứu. Heydrich đã giải cứu các đấu sĩ và Omega bị giam cầm trong lãnh địa và bố trí họ ở các viện điều dưỡng và căn cứ chữa bệnh của các tinh hệ. Còn hơn 200 Omega mà hắn tự mình mang về từ hoang tinh. Ban đầu thực sự khiến hắn đau đầu một lúc. Omega thể chất yếu ớt, lại rất dễ bị Alpha ảnh hưởng mà bước vào kỳ mẫn cảm. Đồng thời kích hoạt kỳ mẫn cảm của Alpha, xuất phát từ sự ổn định của Vương Đô. Những Omega chưa được đánh dấu đương nhiên cần được cách ly với Alpha. Thế nhưng, Vương Đô tập trung cao độ về chính trị và quân sự. Mỗi ngày đều có một lượng lớn các tướng lãnh Alpha tiến cung yết kiến. Nero đã suy nghĩ rất lâu, quyết định tạm thời đưa họ đến kính tuyền cung trong tinh hệ Vương Đô, để họ ở cùng với những Omega trước đó được đại công Harrison đưa đến. Và một nhóm hầu quan Beta, có lẽ là ta hiểu biết về Omega còn chưa đủ thấu đáo. Ta muốn xác nhận một vấn đề. Khi dùng bữa cùng Amir và Eva, Nero đột nhiên mở miệng hỏi, đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của đa số Omega, liệu việc nhanh chóng tiến vào điện phủ hôn nhân, tiếp nhận đánh dấu từ Alpha, có lợi hơn việc khô khan canh giữ ở kính tuyền cung không? Amir cố gắng nuốt thức ăn trong quay hàm, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời. Thật ra, dù có bị đánh dấu hay không, cũng sẽ không có bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe thể chất và tinh thần của Omega. Cho nên cũng không thành vấn đề. Giả sử là ta nói, chỉ cần không còn bị tra tấn, bệ hạ sắp xếp thế nào cũng được. Hắn suy nghĩ một chút, lại vội vàng bổ sung, ý ta chỉ là giả sử. Giả sử, kính bẩm bệ hạ, thần chỉ muốn ở lại bên cạnh bệ hạ phụng sự. Xin ngài đừng gả thần cho người khác. So với Amir vô tư vô lo, vẻ mặt Eva rõ ràng có chút ảm đạm. Nàng nắm chặt dao nĩa một lát, rồi nhẹ giọng nói, chính như Amir đã nói, chỉ cần không còn bị tra tấn, dù bệ hạ xếp thế nào, họ nhất định sẽ mang lòng cảm kích ngài. Trên đời này, sự lựa chọn của Omega vốn dĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù thế nào, bệ hạ đã giúp họ loại bỏ lựa chọn đáng sợ nhất, và còn có thể nghĩ đến việc suy xét thích đáng cho tương lai của họ. Đây là điều mà tuyệt đại bộ phận Alpha, thậm chí cả người nhà cũng không thể làm được. Nero liếc nhìn nàng một cái, không khỏi nói thêm một câu. Nhưng theo ta thấy, thiếu tướng Heydrich đối xử với ngươi rất tốt. Eva khẽ nói, kính bẩm bệ hạ. Đúng vậy, vì phụ thân quanh năm đi theo tiên đế bệ hạ chinh chiến, anh trai thần thường xuyên chủ động gánh vác trách nhiệm giáo dục và bảo vệ ấu tử gia tộc. Không riêng gì ta, hắn đối với các người em khác cũng quan tâm đặc biệt. Nhưng sau khi ta kiểm tra ra tuyến thể Omega, ta đã lập tức bị chuyển đến sinh hoạt ở lâu đài độc lập của trang viên. Tất cả các chương trình học mà ta từng tiếp nhận đều hoàn toàn dừng lại sau khi ta chuyển đến lâu đài đó. Ta đã ở lâu đài đó 11 năm. Bệ hạ, việc mỗi ngày phải làm là rửa mặt, dùng bữa, nhìn người hầu đá bóng qua cửa sổ lâu đài, xem các anh chị luyện tập cơ giáp đối kháng. Tuyến thể Omega của ta trở thành bí mật tuyệt mật trong gia tộc. Anh trai vì thế không thể hiểu được sự sắp xếp của gia tộc đối với ta. Trong tình huống không thể thay đổi hoàn cảnh của ta, hắn đã âm thầm giúp ta hoàn thành toàn bộ các chương trình học văn hóa, triết học, lễ nghi và chỉ huy quân sự. Và khi mọi chuyện bị bại lộ, hắn đã chịu trừng phạt cực kỳ tàn khốc. Bệ hạ, có lẽ ngài sau này nghe xong sẽ cảm thấy hoang mang, hoặc là muốn bật cười, bởi vì lý do gia tộc không cho phép ta tiếp nhận giáo dục là để tránh cho Eva khi phải đối mặt với thực tế thân là Omega. Sẽ cảm thấy quá đau khổ vì học được cách suy nghĩ. Và khi ta rời khỏi lâu đài đó, ta hoàn toàn hiểu được dụng ý của những lời này. Có lẽ thật sự không nên để anh trai mạo hiểm bị trừng phạt. Truyền thụ cho ta những chương trình học khiến người ta khao khát đó. Omega sinh ra yếu ớt, quý giá, có kỳ mẫn cảm không thể ức chế và tỷ lệ thụ thai cao. Đồng thời, lại không có đủ tinh thần lực và sức chiến đấu để bảo vệ bản thân. Hoặc có thể cung cấp giá trị cho xã hội, gần như chỉ là công cụ sinh sản thôi. Làm một công cụ, một khi đã tiếp nhận những tư tưởng mỹ diệu thuộc về loài người, thì sẽ không thể nào thản nhiên tiếp nhận mọi sự sắp đặt của vận mệnh nữa. Nếu ta chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài lâu đài, có lẽ ta, nàng nhớ lại những tháng ngày đau khổ dẫy dụa ở pháo đài Delta. Trong lòng bỗng sinh thương cảm, nói liên miên không dứt, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhớ ra người đang ngồi đối diện, không phải là người có thể lắng nghe nàng oán giận cha mẹ huynh tỷ một cách dễ dàng, mà là người cai trị tối cao của đế quốc Ngân Hà. Nàng bỗng nhiên run lên, bạc xoa, leng keng, một tiếng rơi vào mâm đồ ăn. Xin bệ hạ khoan thứ, thần lại dám nói đến chủ đề khiến người ta mất hứng như vậy khi bệ hạ đang dùng bữa. Nhưng khi nàng ngẩng mắt lén nhìn hoàng đế tóc bạc đối diện, nàng lại kinh ngạc phát hiện, trên mặt Nero không có một tia không kiên nhẫn hay chán ghét. Hoàn toàn ngược lại, hoàng đế đã sớm buông dao nĩa, các đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước cằm. Đôi mắt đỏ lặng lẽ chăm chú nhìn nàng, vừa nghe vừa suy tính điều gì đó. Cách chương